Chiến thần Hào Môn, chương 182, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 182 chương sợ lạnh nam nhân. Đối với không dậy nổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cố gắng xin lỗi. Nước mắt chảy ra không ngừng. Hắn là thực sự biết lỗi rồi. Hắn cũng thực sự biết. Người nào con trai quan tâm nhất chính mình, yêu nhất chính mình. Có thể hết thảy đều chậm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như còn có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không như vậy đối với Lâm Văn một nhà. Hắn thực sự biết lỗi rồi. Lâm Văn không nhịn được, ôm Lâm Tiêu khóc lớn lên. Hai cha con cái một màn này, bị một bên nhân viên công tác phách liễu hạ lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân cũng không còn chịu đựng, đỏ mắt, nàng lần đầu tiên cảm giác Lâm Tiêu đã chu đáo loại trình độ này. Tóc trắng phao, sắc mặt kéo hoàng, không tức giận chút nào, tựa như trong gió tàn trúc, không nghĩ qua là khả năng liền diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Tô Ô Mai, từ đầu tới đuôi cũng không có nói. Nàng không thấy được trước đây cái kia Lâm Tiêu, chỉ thấy một cái vẻ mặt hối hận, cơ khổ lão nhân đáng thương, coi như lại hận Lâm Tiêu, lúc này cũng sinh không dậy nổi cái gì chán ghét tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đúng là vẫn còn thiện lương a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Văn cùng Lâm Tiêu hai cha con cái ôm rơi lệ ảnh chụp, rất nhanh thì đến online. Phá vỡ Lâm Cường nói lời nói dối, càng là kích khởi thiên tầng lãng, làm cho Lâm Văn danh dự tăng lên tới cực cao vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Trương lãnh đạo đều ở đây trong hội nghị nói, phải giống như Lâm Văn học tập, phải nhiều nhiều hiện lên giống như Lâm Văn như vậy có đại thiện, có trách nhiệm xí nghiệp ra. Đây chính là quan phương biểu dương a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị tập đoàn danh dự, đồng dạng ở Đông Hải thành phố chiếm được tăng lên cực lớn. Không chỉ là bởi vì này chút tuyên truyền, mà là bởi vì Lâm Thị tập đoàn làm chân chân thiết thiết, khiến người ta cảm thấy công ty này không chỉ là thương nghiệp công ty, càng nhiều một vài người tình điệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Văn tự mình bang Lâm Tiêu tắm, thay đổi y phục, cho hắn đút cơm, càng là đưa đến y viện điều dưỡng thân thể. Hắn làm những thứ này, không phải là vì làm dáng vẻ, mà chỉ là một con trai. Đối với tuổi già phụ thân, làm việc, dù cho vị này phụ thân, hắn phạm qua sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh bọn họ cũng không có nói cái gì, cũng không thể nói cái gì. Hợp với một đoạn thời gian điều dưỡng cùng trị liệu, Lâm Tiêu tình trạng cơ thể đã khá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Văn đưa ra muốn đón hắn về nhà, Lâm Tiêu cũng là nỗ lực lắc đầu, làm sao đều không đồng ý. Ta không có tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn liền một câu nói này, Tô Ô Mai đồng ý, nàng tha thứ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Văn cho rằng Lâm Tiêu là lo lắng Tô Ô Mai không đồng ý, vội hỏi, ta xin lỗi Tô Ô Mai, nàng là ân huệ lão bà, ta không trách nàng, oán ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tiêu vẫn lắc đầu, hắn cuối cùng vẫn không có bằng lòng cùng Lâm Văn về nhà, mà tuyển trạch đi viện dưỡng lão. Lâm Văn một nhà bây giờ cùng tốt đẹp mỹ như vậy thì rất tốt. Lâm Tiêu không muốn quấy rầy bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy vậy, Lâm Văn cũng không còn biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đem Lâm Tiêu đưa đến Đông Hải, thành phố tốt nhất, viện dưỡng lão. Mời chuyên gia chiếu cố. Tô Ô Mai đi thăm 2 lần. Lâm Tiêu cảm động không được rơi lệ. Ý vị mà xin lỗi. Khiến cho Tô Ô Mai cũng không nhịn được khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi tối, Lâm Vũ Chân nằm ở trên giường. Vẫn còn có chút cảm khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đôi khi rất nhiều chuyện bất ngờ, kết quả khiến người ngoài ý, có đôi khi cũng để cho người cảm động. Giang Ninh, người nói, có phải là người hay không, lão Liễu mới có thể biết mình rốt cuộc là hạng người gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhất định. Giang Ninh không hề động. Ta hiện tại còn trẻ như vậy, cũng biết ta là hạng người gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy là ngươi hạng người gì? Lâm Vũ Chân hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái sợ lạnh nam nhân. Giang Ninh vừa nói, bên rụt người một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gian phòng nhất thời trở nên an tĩnh lại. Mơ hồ có thể nghe được Lâm Vũ Chân hơi lộ ra khẩn trương tiếng hít thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.